Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thiên tư bảng thứ nhất. Nữ tử trước mắt này không phải Từ Niên trước đó tại yêu thú xâm lâm gặp phải Lãnh Yên Nhiên. Là ai? Chỉ là Từ Niên làm sao cũng không nghĩ tới Lãnh Yên Nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại sẽ ở lúc này cứu chính mình. Từ Niên tựa ở Lãnh Yên Nhiên trong ngực. Khuôn mặt truyền đến mềm mại cảm giác để hắn có loại nói không nên lời cảm giác thoải mái cảm giác. Để hắn theo bản năng cọ sát, vẫn như cũ là kia quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cùng trước đó trong sơn động lúc trên người nàng phát ra vị đạo nhất mô hình đồng dạng. Lãnh Yên Nhiên tựa hồ cũng cảm nhận được Từ Niên động tác. Hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia đỏ ửng. Thân hình bay xuống tại sinh tử đài bên trên, lấy Từ Niên vứt trên mặt đất. Từ Niên vốn là bản thân bị trọng thương. Lãnh Yên Nhiên cái này ném một cái, kém chút không có đem hắn ngã đến bán sống bán chết. Đau hắn nhe răng trợn mắt, cũng không dám có nửa câu oán hận. Bốn phía nhìn trên đài đám người nhao nhao nghị luận lên. Tựa hồ đang thảo luận nữ tử này đến cùng là ai. Đạp không mà đi, đây chính là chư hầu cấp cường giả a. Dạng này cường giả làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nhưng mà một bên Yến Thiên Hải đám người sắc mặt lại là trở nên cực kỳ cung kính. Về phần Âu Dương Thiên thì là sắc mặt khó xử. Hiển nhiên thân phận của người đến để hắn có chút kiêng kỵ. Viện trưởng đại nhân, không nghĩ tới ngài thế mà đích thân đến. Trần Hồng đi lên trước nói. Trên mặt biểu lộ thì là vô cùng cung kính. Viện trường, cái này tất cả mọi người trừng to mắt. Lúc này mới nhớ tới tại linh viện cùng thể viện mặt trên còn có một cái thần long kiến thủ bất kiến. Vĩ viện trường, bọn hắn đã sớm nghe nói có một người như thế tồn tại. Nhưng là vẫn luôn chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới lại là một nữ tử. Hơn nữa còn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Thôi đi. Các người bọn này ngớ ngẩn, các người nam không biết cái này thiên tư bảng bên trên vị thứ nhất là ai chăng? Đúng là chúng ta vị viện trưởng đại nhân này, biết đạo nhất chút nội tình ra hỏa lập tức mượn cơ hội này khoe khoang. Cái gì? Viện trưởng đại nhân thế mà chính là thiên tư bảng đệ nhất. Bốn phía những học viên kia lập tức sôi trào. Bọn hắn chỉ biết đạo thiên tư trên bảng đệ nhất nữ tử là bọn hắn học viên, nhưng lại chưa từng có ai từng thấy. Hiện tại không nghĩ tới lại là bọn hắn học viện nữ viện trường. Bất quá Lãnh Yên Nhiên mỹ mạo, lại thêm trên người nàng cao cao tại thượng kia cỗ lãnh ngạo khí chất, đứng hàng thiên tư bảng thứ nhất cũng xác thực danh phù kỳ thực. Từ vừa rồi Lãnh Yên Nhiên ra sân trong nháy mắt cũng đã bắt tù binh ở đây tất cả nam học viên tâm, khiến cho mọi người hâm mộ không thôi. Bất quá lại không người dám sinh ra một tia khinh nhờn chi tâm, bởi vì nữ tử trước mắt này khí chất trên người thật sự là lãnh diễm đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Từ Niên giờ phút này cũng hóa đá tại nguyên chỗ, làm sao cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Lãnh Yên Nhiên lại là bọn hắn học viện viện trưởng, hơn nữa còn là thiên tư bảng đệ nhất. Nói hắn như vậy không chỉ có cùng bọn hắn học viện viện trưởng phát sinh quan hệ, còn cùng bọn hắn trường học thiên tư bảng thứ nhất cũng có một chân. Điều này làm cho kết quả để Từ Niên không biết nên khóc hay nên cười. Nếu để cho nhìn trên đài đám người kia biết, hắn ngủ bọn hắn học viện đẹp nhất nữ viện trưởng, chỉ sợ bóp chết hắn tâm đều có. Sử thượng nghiêu nhất học viên, không có cái thứ hai. Toàn bộ Thanh Lâm học viện ngàn năm trong lịch sử, cái thứ nhất dám ngủ viện trưởng người. Nghĩ đến những thứ này danh hiệu, Từ Niên đã cảm thấy mình là một kiện thật sự là chuyện kinh thiên động địa. Đơn giản so đánh bại 10 cái Tần Viễn Sơn còn muốn phong cách. Tựa hồ nhìn thấy đến Từ Niên kia nụ cười bỉ ổi, Lãnh Yên Nhiên bất thình lình liếc qua Từ Niên. Từ Niên thân thể lập tức run lên, vội vàng giả chết, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Lãnh Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức thu liễm ánh mắt, nhìn về phía trước đã đứng lên Tần Viễn Sơn, lạnh giọng nói ra, đã ước định 10 chiêu, vậy sẽ phải tuân thủ ước định. Trước đó ngươi đã vận dụng 10 chiêu, kia vừa rồi đánh lén coi như trái với điều ước. Tần gia chủ, ngươi sẽ không phải là nói không giữ lời người đi. Tần Viễn Sơn nghe đến lời này, sắc mặt lập tức khó chịu, thần sắc mặc dù không cam lòng, cũng không dám lại ra tay. Lãnh Yên Nhiên nhìn thấy Tần Viễn Sơn lần này làm dáng, lần nữa hừ lạnh nói, hắn mặc dù là con của ngươi, nhưng tương tự cũng là học viện chúng ta học viên. Ta Lãnh Yên Nhiên đã sớm nói, tuyệt đối sẽ không để học viên gặp bất luận cái gì khi nhục. Hôm nay cử động của ngươi đã chọc giận tới ta. Nếu có lần sau, vậy ta Lãnh Yên Nhiên nhất định đích thân lên Tần gia, đi gặp một hồi Tần Hoành. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tần Viễn Sơn nghe đến lời này, vội vàng mở miệng nói, Tần Hoành là ai? Đương nhiên là bọn hắn Tần gia lão tổ tông. Tần gia lão tổ tông cũng bất quá mới huyền thiên chiến tướng cấp bậc, mà trước mắt cái này lãnh viện trưởng thế nhưng là chư hầu cấp cường giả. Dạng này cường giả tự thân lên bọn hắn Tần gia, vậy bọn hắn Tần gia chính là toàn bộ điều động cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Chỉ là Tần Viễn Sơn có chút nghĩ không thông, cái này lãnh viện trưởng lại vì một người học viên như thế công nhiên hướng bọn hắn Tần gia tạo áp lực, thật chẳng lẽ chỉ là nhìn chúng từ niên tiềm lực sao? Nếu không phải bởi vì như thế, Tần Viễn Sơn thật đúng là nghĩ không ra còn có nguyên nhân gì khác. Bốn phía đám người cũng đều là cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cuối cùng cũng đều là cho rằng Lãnh Yên Nhiên là nhìn chúng Từ Niên tiềm lực mới như thế. Trợ giúp Từ Niên, đương nhiên Lãnh Yên Nhiên câu nói này đồng thời cũng là nói cho Âu Dương Thiên nghe được. Sinh tử đài, nhất quyết sinh tử. Đây là nàng quyết định quy củ, đã Âu Dương Thừa Phong lên sinh tử đài, kia kết quả cuối cùng, bọn hắn Âu Dương gia nên gánh chịu lên, sao sơn chấn hổ. Âu Dương Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng là trong lòng như trước vẫn là tràn ngập sự không cam lòng. Bất quá dưới mắt Từ Niên có Lãnh Yên Nhiên che chở, căn bản không ai động, kể từ đó cuộc phong ba này ngay tại Lãnh Yên Nhiên hai câu này dưới giải quyết dứt khoát. Đương nhiên cuộc phong ba này mang đến nhiệt lượng thừa nhưng lại xa xa không có kết thúc. Vô luận là Từ Niên bộc phát chém giết Âu Dương Thừa Phong, vẫn là Từ Niên đối cứng Tần Viễn Sơn, hoặc là cuối cùng Lãnh Yên Nhiên sau cùng chấn động lòng người ngữ, vậy cũng là vì tất cả học viên nói chuyện say sưa. Trong lúc nhất thời Từ Niên cái tên này như là như phong bão quét sạch toàn bộ học viên. Mà tại cái này về sau, linh viện viện trưởng Trần Hồng cùng thể viện viện trưởng Tạ An ở giữa cũng phát sinh một trận tranh đoạt. Mà cái này tranh đấu nguyên nhân chính là cướp người. Thể viện viện trưởng lại nghe nói Từ Niên chính là cái kia long thần, mà lại có được tinh thần cảnh lục tinh thể tu vi lúc trực tiếp tới cửa đến cướp người. Linh viện viện trưởng Trần Hồng làm sao có thể như vậy thả người. Thế là hai người liền ở trong học viện đại xảo một khung, tranh là mặt đỏ tới mang tai, thậm chí còn kém chút ra tay đánh nhau. Cuối cùng chuyện này tự nhiên nháo đến Lãnh Yên Nhiên nơi đó. Lãnh Yên Nhiên cũng cảm giác đau cả đầu. Kỳ thật ngày đó Lãnh Yên Nhiên cũng ở tại chỗ, chỉ bất quá vẫn đứng ở phía xa nhìn xem. Từ Niên biểu hiện cũng làm cho nàng cảm thấy rung động. Nàng xuất thủ một phần là bởi vì Từ Niên cùng với nàng có một bộ phận liên quan, một nửa khác nguyên nhân cũng là bởi vì Từ Niên biểu hiện cùng cứng cỏi đả động nàng. Cuối cùng vì để tránh cho hai cái này viện trưởng cãi vã nữa, Lãnh Yên Nhiên là một cái quyết định, đó chính là để Từ Niên trực tiếp trở thành nàng thân truyền đệ tử. Hai cái lão gia hỏa nghe được quyết định này, nhao nhao là không ầm ĩ, nhưng trong lòng đối Lãnh Yên Nhiên ý kiến cực lớn. nếu là sớm để cho bọn hắn biết kết quả này, bọn hắn liền tự mình giải quyết tốt, coi như đánh đầu rơi máu chảy cũng tốt, so hai người đều không được đến tốt. Nhìn thấy hai tên gia hỏa bộ dáng này, Lãnh Yên Nhiên cũng im lặng, nghĩ thầm cái này Từ Niên cứ như vậy quý hiếm. Bất quá tin tức này rất nhanh liền truyền ra, lập tức toàn bộ học viện đều oanh động. Phải biết đời trước thân truyền đệ tử đây chính là 300 năm trước sự tình. Phàm là có thể trở thành viện tử thân truyền đệ tử người ngoại trừ thiên phú trác tuyệt bên ngoài, kia nhất định phải từng có người phẩm đức. Hiện tại Lãnh Yên Nhiên thế mà để Từ Niên đích thân truyền đệ tử, đây quả thực để toàn viên học viên, đặc biệt là nam học viên nhóm ghen tị nghiến răng. Song khi Từ Niên nghe được tin tức này thời điểm, lại lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, hô to, ta không được. Hắn bản năng phản ứng đầu tiên chính là Lãnh Yên Nhiên, muốn nhờ vào đó đến báo thù hắn. Lại nói hắn đã cùng Lãnh Yên Nhiên ngủ qua, còn thế nào nhìn thẳng vào nàng cái này sư phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.